Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn vì băng bó mà không có chút chỉnh tề nào, định mở miệng thì bị Trần Thiên tiếp lời. Lão không để cho hắn một cơ hội mở miệng giải thích. Không cần viện bất cứ lý do gì, người chỉ cần trả lời là có phụ trách với nữ nhi nhà ta hay không thôi. Cha, hắn thật ra không phải là do lỗi của hắn. Nguyệt Phù ở một bên lúng túng không biết phải nói gì. Nàng phải giải thích thế nào đây? Nói rõ ra đồng nghĩa với việc bại lộ thân phận của nàng. Nhưng không nói, hắn sẽ bị Trầm tướng quân, phụ thân hiện tại của thân phận này làm khó. Ồ, vậy mọi việc đều do con sao? Vậy cũng không sao, vậy còn tốt hơn hết là nên chuẩn bị im lặng mà lên kiệu hoa của mình thôi. Cha ép huynh ấy lấy con sao? Không thể được, huynh ấy không làm gì sai cả. Nguyệt Phù Hoàng trợn tròn mắt, nàng dù thế thân sống tại đây, có thể làm bộ quên thân phận của bản thân, làm bộ sống thế, Nguyệt Phù, nhưng không thể nào gả thay nàng ấy. Sau này, nàng phải đổi lại thì biết làm thế nào. Phu quân của con dĩ nhiên phải là vụ hôn phu, được hỷ phúc gì hôn cùng với con rồi. Ta có nói phải bắt hắn chịu trách nhiệm lấy con đâu. Trần Thiên nhíu mày, nhìn Nguyệt Phù thở hổn hển vì tức giận nói. Ngồi một bên nãy giờ, Thường Phủ lên tiếng. Ta sẽ chịu trách nhiệm, ta sẽ nghỉ lại trong phòng vị cô nương đây. Nếu gả nàng cho hôn phu, thì chỉ cần chúc phúc, vì hôn phu đó biết việc này, sẽ có chuyện. Thường Phù vội vàng lên tiếng. Dù hắn biết bản thân mình có hôn ước với Trầm gia, nhưng hôn thê của hắn là ai trong hai vị tiểu thư của phủ tướng, hắn lại không nắm rõ. Hắn chỉ lờ mờ biết được cả hai vị tiểu thư của tướng phủ đều đã được định sẵn hôn ước. Lần này đến tướng phủ vốn định tử hôn, nhưng trên đường gặp phải nàng khiến hắn đổi ý. Hắn không rõ nàng là đại tiểu thư Hiểu Nguyệt Phù hay nhị tiểu thư Trầm Nhã Nhi. Nếu hôn thê của hắn không phải là nàng mà là tiểu muội thì nàng thật sự rất thảm. Tử Linh giật mình, nàng không phải giải thích với hắn rồi sao? Sao lại sợ hắn lấy Nguyệt Phù muội muội cơ chứ? Nàng và hắn chỉ mới gặp nhau có một lần, à hai lần, mà cũng không hẳn là hai lần. Suốt đêm hôm qua, nàng đã thức cùng hắn suốt đêm, vì hắn mà thay thuốc, vì hắn mà lo lắng. Được rồi, nàng thừa nhận hắn có một sức hấp dẫn kỳ lạ, còn cứu nàng thoát khỏi trận pháp. Lúc nãy còn vì nàng giả bệnh mà vận khí trợ mệnh cho nàng. Nàng là người thổ quốc, luôn sống thành thật với lòng mình. Nàng thừa nhận, nàng đã bị hắn mê hoặc rồi, dù chỉ vừa mới gặp hôm qua thôi. Thế nhưng nàng và hắn cũng có thể là cùng trải qua sinh tử, cùng chung hoạn nạn. Còn Tử Linh chưa kịp lên tiếng phản đối thì đã bị Trầm Thiên điểm huyệt câm cùng bất động. Giờ phút này con là kẻ không có quyền lên tiếng nhất ở đây có biết hay không? Lão trừng mắt nhìn biểu hiện không chút tình nguyện của nữ nhi, rồi quay sang tươi cười nói với Thương Vũ. Chàng trai trẻ, nếu cậu không phiền, chúng ta tổ chức hôn sự luôn trong hôm nay cho khỏe. Cậu thông cảm nhé, ta là một kẻ không thích việc gì chưa nắm chắc. Việc này như thế liệu có gấp quá không? Hôn sự là việc trọng đại, nếu như gấp gáp thì sẽ không thể chuẩn bị chu đáo. Thường Vũ tỏ ra khá lúng túng, hắn dù không muốn nàng lấy kẻ khác, nhưng hắn còn nhiều việc phải lo với thân phận Ánh Vương mới nhận trên giang hồ, chưa muốn vương bận ra thất. Nếu ngươi không muốn cưới cũng không sao, ta có thể đổ lại gọi phụ phôn phu của Nguyệt Phù đến, bàn với hắn cũng được. Vừa nói Trầm Hiên vừa vội bước ra cửa, tỏ ý muốn đi. Hừm, muốn trả giá với lão hả? Không có cửa đâu nhóc. Không, ta lấy. Thường Vũ vội vàng ngăn ông lại, hắn thỏa hiệp với hôn sự gấp gáp này. Trầm Thiên mỉm cười hài lòng bước ra khỏi phòng, để lại đôi bạn trẻ còn đang trong tịnh thái ngơ ngẩn vì quyết định quá ư là bất ngờ kia. Nguyệt Phù như kẻ lơ lửng trên mây, không thể tin vào sự thật đang diễn ra trước mắt. Chỉ trốn khỏi phủ một buổi chiều, chỉ có cố sống cố chết cứu về một người. Thế mà nay, kẻ nàng cứu lại biến thành phu quân tương lai, và lát nữa thì nàng phải bái đường. Thường Vũ nhìn vị hôn thê bất đắc dĩ, phải hắn thích nàng cũng không coi là bị ép hôn, nhưng hôn sự gấp gáp như vậy khiến hắn có chút không yên lòng. Vương Hiệu Ảnh vương kia hắn còn chưa ngồi vững, lấy nàng hắn liệu có đủ khả năng bảo vệ nàng khỏi những kẻ muốn truy sát hắn hay chăng? Hai người nhìn nhau, mỗi người có một tâm tư riêng, thế nhưng cả hai cũng có chung một nỗi lo lắng hoang mang bởi hôn sự bất ngờ này. Như lời Trầm Thiên nói, hiện sự đường được dựng lên rất nhanh, cũng chẳng biết ông ta đã thông báo với phụ mẫu Thường Vũ lúc nào mà chỉ nội trong một canh giờ. Kiệu hoa đã đến, phủ tướng quân rước cả tân lang và tân nương về. Khi hỷ sự diễn ra, toàn toàn dân chúng tại Sa Hà Trấn đều tỏ ra hết sức kinh ngạc. Dù việc hai vị tiểu thư nhà Trầm tướng quân có hôn phu, ai ai cũng biết, thế nhưng họ chưa từng nghe qua câu nói, chưa từng nghe qua đến hỷ sự này. Có vẻ như hỷ sự này chỉ được quyết định sau một đêm, thế nhưng dù hôn sự đột ngột, gấp gáp vẫn rất náo nhiệt và không kém phần long trọng. Sang tướng phủ treo đèn lồng đỏ, chưa sinh lễ được nhà trai đưa đến, chiều quan khách để tự chúc mừng Trầm tướng và con gái, hoa kiệu cũng đến rước trước cửa tân nương về phủ. Mọi việc cứ diễn ra như vậy, được chuẩn bị rất kỹ lưỡng từ trước, chẳng giống một hôn sự vừa được quyết định trong thoáng chốc một chút nào. Nhưng buồn cười nhất chính là, tân nương bị phụ thân nàng trói lại, ném lên kiệu hoa, thậm chí Trầm tướng quân còn đích thân áp giải nàng đến tận lễ đường bên cạnh nhà trai. Suốt dọc đường đi, người phù dở mọi thủ đoạn hòng được mợ trói, nhưng nói thế nào thì Trần Thiên vẫn không một chút bận lòng. Đoàn rước dâu cùng nhau ngồi nghỉ tại một bóng cây to nơi ven đường. Một cách mệt mỏi, Nguyệt Phù nhìn Trầm Thiêm nhăn nhéo thì mếu máo than. Phụ thân, người thật độc ác, ôi con cảm thấy khó thở quá, đợi dây chói giúp con dễ thở hơn một chút đi. Cơ thể của con yếu thế này, lại mang bệnh, làm sao có thể chạy được. Nguyệt Phù làm bộ thều thào nghe như người sắp chết. Nàng đã uống tục thiên mệnh, bây giờ thân thể của nàng thật sự rất yếu ớt. Vị Trầm Thiên này rất rành y thuật, trước mắt hắn, nàng không thể không uống thuốc giả bệnh. Nhưng nàng đã chuẩn bị thuốc giải ở đây, chỉ cần hắn mở trói, nàng sẽ lén úp thuốc giải rồi bỏ chạy. Nhạc phụ, Thường Vũ nhìn Trầm Thương nhỏ giọng, xin thay cho Nguyệt Phù. Thấy nàng bị bệnh cũ hành hạ, lại bị trói như thế kia, khiến hắn đau lòng. Thôi được, Trầm Thiên thở dài bước đến gần Nguyệt Phù đưa tay tháo sợi dây trói. Nguyệt Phù hí hửng trong lòng, mà không hề nhận ra, trong không khí có một mùi hương thoang thoảng mà dịu nhẹ, đang ngấm dần vào thân thể của nàng. Ngay khi vừa được cởi trói, nàng lén nút viên dại độc trước đây. Khi nàng cảm thấy sức lực trở lại thì cơ thể đột nhiên đông cứng, không cử động được nữa. Là băng hương, phụ thân, người có cần phải hạ băng hương lên con hay không? Thật là quá đáng mà. Tử Linh tức giận kêu lên, nàng biết Trầm Thiên có thể đoán trước được tương lai, nhưng cũng không cần dùng thấu tâm thuật đối phó với nàng chứ. Phù Nhi, con tức giận gì? Con không phải than cơ thể yếu ớt, khó chịu sao? Băng hương này sẽ khiến cho con giảm tải mọi hoạt động, con không cần phải tốn sức nữa, càng tốt hơn cho cơ thể mà. Hương, muốn trốn sao, đâu có dễ dàng như vậy, nếu để con bé trốn trước mắt mình, danh tiếng kia của hắn là đem vứt luôn rồi. Đi hết nửa ngày, cuối cùng đoàn rất sâu cũng đến Diêm La Cốc. Diêm La Cốc nằm ngay sát đáy vực Diêm La, nhìn thoáng qua chỉ lồng một cánh rừng rậm âm u, nhưng thật ra bên trong lại có một tòa thành kiên cố. Nơi này lúc trước chính là nơi ông ngoại hắn ẩn thân, trốn khỏi truy bắt của triều đình. Phụ thân hắn rất ghét nơi này, ông nói rằng ông suýt nữa thì đánh mất mẫu thân hắn ở đây. Nhìn diêm cốc của hắn khiến ông không thích chút nào cả. Bên cạnh cốc còn có một trận pháp hoa đào, nơi ở lúc trước của Yến Phi, thê tử yêu của thúc phụ hắn. Cũng chính là hoàng đế Triệu Quốc này, cũng may ông ta tìm được thê tử, nếu không e rằng ngài vị kia lại bắt hắn thừa kế. Thế thì thật không ổn chút nào cả. Nhạc phụ này của hắn quá là giỏi đi. Ông ta thực sự đã khiến phụ mẫu của hắn đến Diêm Cốc chủ trì cho hôn sự này. Từ ngày Thường Vũ rời bỏ ngôi vị tiểu vương gia, lưu lạc giang hồ, rồi tự lập lên Diêm La Cốc, phụ mẫu của hắn luôn phản đối. Thế nên dù hắn có dùng mọi cách gì để mời họ ghé qua Diêm Cốc, họ cũng chẳng thèm ngó đến một lần. Thế mà ngày hôm nay, không nghĩ đến cốc, phụ mẫu của hắn còn thực sự lấy quyển trưởng bối, chuẩn bị hỷ sự long trọng đón con dâu. Cả đường rước dâu Nguyệt Phù đều lớn tiếng phản đối hôn sự này. Nhưng sau đó, chẳng biết Trầm Thiên nói gì với nàng, khiến Nguyệt Phù ngoan ngoãn đồng ý cùng Thương Vũ bái đường thành thân. Ngồi trong hỷ phòng, Nguyệt Phù trầm tư suy nghĩ. Trầm Thiên nói với nàng sẽ cho nàng quyển sách dạy bày và phá trận của hồi môn nếu nàng chịu bái đường. Ông còn nói nơi này là Diêm La Cốc, vậy phu quân của nàng chính là Nha Vô Ảnh, nổi danh trên giang hồ, là một kẻ có ngàn khuôn mặt. Nàng còn nghe nói, hắn cũng chính là cao thủ bày trận. Nàng không muốn dùng thân phận biểu muội gả cho hắn, bởi nàng không muốn rõ ràng rằng là phu quân của nàng, nhưng lại không mang danh nghĩa biểu muội. Nếu sau này phải đổi lại danh phận, thì phải làm như thế nào? Nhưng cổ hồi môn kia quả nhiên hấp dẫn. Thôi thì cứ lậy đi đọc sách, sao chép lại, rồi tìm cách nghĩ cách giải quyết cho rắc rối sau này vậy. Hỷ phòng được trang hoàng vô cùng lộng lẫy, Các khung cửa toàn bộ được sơn màu đỏ, chữ hỷ vàng kim tinh tế dán trên khung cửa một cách cẩn thận, khiến căn phòng nhìn hết sức bắt mắt. Ánh sáng từ đôi nến long phụng tỏa ra một hương thơm dịu nhẹ, khiến người ta vô cùng thoải mái. Trong gian phòng có một bộ bàn ghế, trên bàn là hai chung rượu, dao bôi của tân lang và tân nương. Tân nương ngồi gật gù trên giường nghỉ, thỉnh thoảng giật mình mở mắt vì bị nha hoàn Bùi Giá Tiểu Ngọc khẽ gọi. Cả một ngày dài mệt mỏi, Tử Linh chẳng biết mình đã thiếp đi từ lúc nào. Khi nàng mở mắt cũng là lúc Thường Vũ đang nhẹ nhàng tháo mũ phượng nặng trịch trên đầu nàng, khiến Tử Linh bị giật mình một chút. Chẳng biết hắn vào phòng từ lúc nào, chẳng thấy Tiểu Ngọc đâu nữa. Trong hỷ phòng hiện giờ chỉ còn lại Tử Linh và Thương Vũ. Thấy nàng mơ màng mở mắt, hắn nhẹ nhàng cười nói, nàng cứ ngủ tiếp đi, hẳn là nàng mệt lắm rồi, đi một quãng đường xa như vậy kia mà. Hắn dịu dàng kéo chân đắp cho tiểu nương tử đáng yêu của mình. Sau khi trút bỏ hỷ phục nặng nề, hắn cũng nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh nàng. Sợ hành động của mình khiến cho nàng hoảng sợ, Tử Linh đang trong mơ màng vội vã ngồi bật dậy kêu to, hôn sự chúng ta còn chưa xong mà. Sao? Thượng Vũ có chút buồn cười, tiểu nương tử của hắn, nàng không phải là mới ngủ chứ? Còn phải uống rượu dao bôi, còn có động phòng. Mặt Tử Linh đỏ ửng khi nàng nói đến động phòng. Cả buổi tối hôm nay, khi Tử Linh một mình ngồi trong hỷ phòng, nàng đã nghĩ rất kỹ, nàng thích hắn, rất thích hắn. Nhưng dù nàng có thực sự cùng hắn bái đường, hắn vẫn là phu quân của biểu muội Nguyệt Phù. Chỉ có cùng hắn thực sự là vợ chồng chí thân, hắn mới xác thực là phu quân của nàng. Khi hắn đã là phu quân của nàng, thì việc phải làm còn lại chính là đi tìm biểu muội, bắt biểu muội viết giấy hư phu. Sau khi hắn bị thế tử hưu, thì nàng sẽ tóm lấy hắn, bắt hắn chịu trách nhiệm cùng nàng. Nghĩ ra liền thực hiện, Tử Linh phóng vèo đến cái bàn, cầm hai ly rượu dao bôi trên bàn. Nàng đưa một ly cho Thương Vũ, nàng cùng hắn hoàn thành tốt nghi lễ cuối cùng của hôn sự. Sau khi cùng hắn uống xong rượu dao bôi, Tử Linh bước đến bên Thương Vũ, bàn tay nhỏ xíu khẽ run. Nàng chẳng qua chỉ nghe nói, chứ thật ra chẳng có chút kinh nghiệm nào cho chuyện này. Nhìn bàn tay run run của tiểu thê tử đang luống cuống, chẳng biết tiếp theo phải làm gì, khiến Thường Vũ có chút buồn cười. Chàng chính là nha vô ảnh ảnh, vương gia mà giang hồ hay ô đồn đại ư? Tử Linh vừa tìm cách tháo tất lưng trên y phục của hắn vừa hỏi. Thường Vũ cũng khá kinh ngạc vì hành động lớn mật này của nàng. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên một độ cong khó nhận ra, nàng quả nhiên là rất thú vị. Hắn không làm gì khác, chỉ bất động ngồi đó, chờ xem hành động tiếp theo của nàng. Phải, đó chẳng qua chỉ là bạn bè trên giang hồ có chút nghệ nang thôi, nương tử sao lại học vị này? Nàng có bất mãn với danh hiệu gì đó của vi phu sao? Hắn có chút buồn cười hỏi. Cũng không bất mãn gì, chỉ là muốn hỏi chàng, chàng đi lại trên giang hồ nhiều như vậy, chắc là biết cách động phòng chứ. Ta chỉ ở trong nhà, mấy việc này chị nghe nương nói qua có một lần. Việc này đáng ra chàng phải là người chủ động, ở đâu ra cái kiểu bất động thế kia? Tử Linh tức giận đến mức luống cuống cả lên, nàng tháo mãi không được cái dây lưng của hắn, chỉ muốn cắt luôn nó ra cho khỏe. Ha ha, vi phu dù đi lại trên giang hồ đã lâu, nhưng cưới vợ là lần đầu tiên, làm thế nào mà biết động phòng thế nào được? Thấy nàng lập cập tay chân đến mức đáng yêu, thì Thường Vũ có chút buồn cười. Vậy, Đông Cung, đâu chắc chắn là chàng có thứ đó chứ? Nàng đỏ mặt hỏi, không biết có thể học, nàng cũng không biết, hắn cũng không biết, thì phải cùng nhau học thôi. Cái này, Thường Vũ quay sang, nhìn ra phía cửa sổ. Chỉ một lúc nơi đó đã xuất hiện một bóng người. Ảo, người tìm về đây một cuốn đi. Dạ, rất nhanh, bóng đen phía ngoài vụt biến mất. Chỉ một lát sau, hắn quay trở lại với thứ chủ nhân yêu cầu. Thế là trong phòng tân hôn xuất hiện một cảnh tượng xưa nay chưa từng có. Tân lang cùng với tân nương ngồi nghiên cứu xem động phòng như thế nào. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì không biết giang hồ sẽ nghĩ sao về ảnh vương, nha vô ảnh. Người ở ngoài thỉnh thoảng nghe được những tiếng cười ngượng nghịu, những tiếng tranh cãi lắp bắp cũng hết sức đáng yêu của bọn họ. Đêm càng về khuya, phường trăng cũng xấu hổ lướt vào đám mây khi nghe thấy những âm thanh phát ra từ tân phòng. Ngoài trời vẫn còn nhập nhèm tối, không khí yên ắng đến mức tiếng côn trùng kêu xạ xích ngoài hè cũng có thể nghe thấy rất rõ. Tử Linh ngồi trước giường, nắm thật kỹ khuôn mặt đang ngủ say của Vũ Tường. Mọi chuyện diễn ra cứ như trong mơ ấy, nàng thực sự đã cùng hắn bái đường, còn thật sự trở thành thê tử của hắn. Nàng không nằm mơ,

Diệp Lung Linh là loại độc dược vô cùng nguy hiểm. Nàng chỉ muốn bỏ trốn thôi, không nghiêm trọng đến mức phải đi trình diện Diêm Vương chứ. Ngay phía dưới rừng hoa đào có một căn hầm nhỏ, cuối đường dẫn đến một hành lang thung lũng. Trong thung lũng tràn ngập những ánh sáng lung linh huyền ảo, giống như một bầu trời đầy sao ở ngay trước mắt. Tự Linh say đắm về khung cảnh trước mắt, những đốm sáng lập lè như ngàn ngôi sao sáng nhỏ. Đẹp quá, chúng là đom đóm sao? Tự Linh vừa hỏi, vừa đưa tay ra khẽ chạm vào một con đang bay đến. Phải, ta nuôi chúng bằng diệp hoa tử, nên bọn chúng chính là Diệp Lung Linh mà giang hồ hay đồn thổi. Thường Vũ thản nhiên trả lời nàng. Câu trả lời của hắn khiến bàn tay nàng giơ lên bắt lấy sinh vật kia, bỗng nhìn khựng lại. Ta xem đủ rồi, chúng ta đi thôi. Nàng kéo lấy ống tay của hắn, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Không vội, cửa động này được thiết kế theo trận pháp tử thạch trận ngoài kia, nên khi trận xoay chuyển thì chúng ta mới đi được. Hắn nói một cách bình thường, không nghe ra vui buồn hờn giận trong lời nói. Tử thạch trận, sao lần trước không nhìn ra? Nếu nàng không lầm, thì lần trước vào rừng cây đào này chỉ là một đào hoa trận hết sức đơn giản thôi mà. Từ lúc nào lại mọc thêm một tử thạch trận nữa vậy? Dĩ nhiên, nàng không thể nhận ra vì ta đã ấn phong thạch trận đó. Nếu thạch trận dược phong ấn bị rừng đào, còn mỗi đào trận thôi. Thường Vũ mỉm cười nói, hắn chẳng qua muốn giữ chân nàng, sao có thể nỡ đưa nàng vào phòng nguy khốn. Trận lồng trận rất là khó, chàng có thể làm được sao? Thật là giỏi quá. Chắc phá trận không dễ dàng chút nào. Đến phá đảo hoa trận thiếp còn không phá được, thì đừng mong phá được hai trận pháp lồng vào nhau như vậy. Tử Linh thở dài với một giọng điệu thất vọng vô cùng. Nếu nàng thích, ta có thể dạy nàng phá trận. Thường Vũ mỉm cười an ủi, nhìn vẻ thất vọng kia của nàng khiến hắn có một chút không đành lòng. Dù biết rõ mục đích của nàng là muốn học phá trận, không đơn giản chỉ vì ham mê thuật ngũ hành, nhưng hắn vì muốn lấy lòng thê tử, thỉnh thoảng tỏ ra mình ngốc một chút cũng không sao. Thật sao? Tử Linh nghe hắn nói vậy thì nhảy cẫng lên reo vui như một đứa trẻ con vậy, quên luôn cả nỗi sợ hãi bị Diệp Lung Linh là độc trùng vô cùng nguy hiểm mà giang hồ đồn đại. Nhà Thường Vũ nhìn thê tử cười mà như say đắm. Không phải hắn chưa từng gặp qua nhân giai tuyệt sắc, nhưng cũng chẳng một giai nhân nào có thể so sánh với nụ cười của thê tử hắn lúc này. Ngay khi Tử Linh đang chìm trong hạnh phúc thì một cơn đau buốt dọc cổ khiến cho nàng choàng tỉnh. Nàng đưa tay đập chết con mũi béo mút chút chít đằng kia, dám cắt ngang hạnh phúc của nàng thì đúng là không thể tha thứ được mà. Thái Tử Linh đưa mắt nhìn thủ phạm khiến nàng mất hứng kia giật mình. Chà, là một con Diệp Lung Linh to. Thủ pháp của nàng quả nhiên nhanh, nhưng lần sau đừng có đập chết như vậy. Một con Diệp Tử Linh nuôi rất vất vả phải tốn rất nhiều công sức. Thường Vũ vừa quay sang định giải tiếp về giá trị của Diệp Lung Linh thì thấy thê tử của hắn đã ngất xỉu nằm dài trên đất. Hắn vội vàng chạy đến cầm tay bắt mạch cho nàng, rồi thì cười. Thì ra tiểu thê tử của hắn lại nhát gan như vậy. Nàng ngất xỉu chẳng qua vì quá mức hoảng sợ, cũng phải thôi. Với những gì giang hồ đồn đại về Diệp Lung Linh thì nàng sợ cũng không lạ. Nhìn vết cắn sưng đỏ trên cổ thê tử, nhà Thường Vũ hài lòng ẵm thê tử lên ra khỏi động. Hắn đáng ra nên nói rõ với nàng về Diệp Lung Linh, nhưng bởi vì nàng có ý nghĩ muốn rời khỏi hắn, cứ xem như một trừng phạt nhỏ hắn dành cho nàng đi. Trên vết cắn sưng đỏ kia của Tử Linh bắt đầu phát sáng, ánh sáng vàng nhẹ lan tỏa ra thân thể của nàng rồi biến mất. Nhà Thường Vũ móc ra trong túi một chiếc lọ nhỏ, đổ ra một thứ bột màu vàng ánh kim, rắc lên miệng vết cắn. Chỉ một lúc sau, vết cắn kia không còn sưng đỏ nữa, mà ở đó hiện ra một bông hoa mai năm cánh nhỏ xíu, màu vàng ánh kim. Màu sắc kia giống với thứ ánh sáng phát ra từ Diệp Lung Linh, nó cũng phát sáng trong đêm tối. Khi nàng mở mắt tỉnh dậy thì nàng đang nằm trên một chiếc giường nhỏ ở thư phòng. Thường Vũ ngồi đọc sách ở trước bàn gỗ trong thư phòng. Thấy Nguyệt Phù đã tỉnh, vội vã gấp cuốn sách trên tay lại. Hắn tiến đến bên giường, nhu hòa nhìn nàng bằng một ánh mắt cưng chiều. Nàng tỉnh rồi sao? Ta chưa chết. Tử Linh bần thần sờ lên cổ lo lắng. Nàng chẳng phải đã bị độc trùng cắn phải hay sao? Vì sao vẫn còn chưa chết? Nhìn vẻ mặt lo lắng của thê tử Thương Vũ buồn cười, hắn đành giải thích cho nàng hiểu Diệp Lung Linh không phải là trùng độc như giang hồ đồn đại. Nhưng hắn không nói trước với nàng là vì muốn trừng phạt nàng có ý định rời bỏ hắn. Tử Linh cũng vì thế mà giận hắn hết mấy ngày, không thèm để ý đến hắn nữa. Dù Thương Vũ có làm gì lấy lòng, nàng vẫn cứ không thôi tức giận. Trong căn phòng nhỏ, Tử Linh ngồi nhìn cảnh sắc bên ngoài cốc. Từ khi đến đây, chưa bao giờ nàng có thời gian ngắm tiên cảnh của nơi này cả. Diêm La Cốc có thể xem như một thế ngoại đào viên, một nơi thơ mộng, yên tĩnh tách biệt với thế giới xung quanh. Phía trước cốc là rừng đào, phía sau cốc là trúc lâm, bốn phía bao quanh bởi núi cao vạn trường khiến Diêm La Cốc tách biệt với bên ngoài. Khi Tử Linh đang đắm mình trong thiên cảnh của Diêm La Cốc thì Thư Vũ nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Nàng còn giận ta sao? Ta đang nghĩ trận pháp đào thạch trận kia đến khi nào mới có thể dạy thế tử được. Hắn vừa nói dịu dàng, vừa mỉm cười cùng nàng. Nụ cười khiến Tử Linh vốn đã tỉnh mộng khi nghe đến phá trận, bỗng trở nên mơ màng. Hắn chắc chắn là cố ý mà, sao có thể dùng mỹ nam kế với nàng kia chứ? Từ giờ, không cho phép chàng cười với bất kỳ nữ nhân nào khác ngoài ta, biết chưa hả? Tử Linh hằn giọng uy hiếp, nàng không muốn phải suốt ngày đánh nhau với kẻ khác vì phu quân mình thu hút quá nhiều oanh yến. Dù rằng pháp trận rất hấp dẫn, thế nhưng giữ phu quân vẫn là quan trọng nhất. Nàng biết biệt danh của ta trên giang hồ là gì mà, gương mặt thật của ta chưa từng cho người ngoài nhìn thấy. Thường Vũ tiến đến bên nàng, đưa tay ra vuốt tóc thê tử một cách trìu mến. Hắn thích vẻ đanh đá chu ngoa của nàng, ít ra thì hắn biết được trong lòng nàng hắn cũng rất quan trọng. Phải ha, chính nàng là nhà vô ảnh, ảnh vương, tí nữa thì ta quên mất. Gương mặt này của chàng là thật sao? Vừa nói nàng vừa giơ tay muốn béo má hắn. Với người nhà, ta không bao giờ dùng đến dĩ ảnh thuật. Sở dĩ phải dùng đến thuật dịch dung đi lại trên giang hồ vì ta có quá nhiều kẻ thù. Hắn nào đến đây bỗng dừng lại, cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt nàng như tình hỏi. Nàng không cảm thấy sợ khi làm thê tử của ảnh vương sao? Cho dù nàng có sợ, có hối hận, hắn quyết định không buông tha nàng. Cả đời này, nàng nhất định phải là thê tử của hắn, nhất định không để nàng chạy thoát. Thiếp không sợ, Tử Linh chẳng chút chần chừ trả lời thắc mắc của hắn. Thực ra hắn chính là một trong những người mà nàng ngưỡng mộ, làm thê tử của hắn chính là phúc phần mấy kiếp mà nàng nhận được. Nàng đôi khi còn không thể tin vào sự thật này. Chúng ta học phá trận nhé. Không khí giữa cả hai đang rất tốt, bỗng nhiên Thường Vũ lại đưa ra đề nghị, khiến những suy nghĩ bâng quơ của Tử Linh dẹp luôn sang một bên. Nàng tỏ ra hết sức hớn hở đồng ý. Được, vậy chúng ta đi. Trước tiên hãy phá đào hoa trận này cái đã. Sau khi nắm rõ trận đào hoa, chúng ta sẽ phá hai trận lồng nhau. Thường Vũ ôm nàng, phi thân ra khỏi phòng. Chỉ trong chốc lát, họ đã đến dưới chân núi ở giữa vườn hoa đào, để mặc trận pháp bắt đầu xoay chuyển. Phá trận? Chẳng phải chàng đang dạy thiếp cốt lộ của trận này sao? Tử Linh khó hiểu nhìn hắn. Phù nhi, nàng sai rồi. Nếu phá trận mà cần vào cốt lộ của trận pháp, vậy khi ta muốn đột nhập vào nơi nào đó, cũng phải hỏi xin cốt lộ của trận pháp ấy hay sao? Hắn buồn cười nhìn nàng trả lời, một vấn đề mà đến trẻ con cũng hiểu được. Vậy, phá trận không cần cốt lộ sao? Nàng nghi ngờ nhìn hắn, trong sách rõ ràng có ghi mà. Cốt lộ là dùng trong bài trận, nếu cốt lộ trong trận tinh xảo thì có khả năng cầm chân kẻ lạc vào trận lâu hơn mà thôi. Phá giải đào hoa trận cần dựa vào gió và phong thái của loài hoa đó. Gió, phong thái hoa. Gió, phong thái hoa. Gió ý chỉ là hướng gió sao? Còn phong thái là mùi của hương chúng. Thì ra là vậy. Là dựa vào mùi hương, nương theo hướng gió mà phán đoán cốt lộ của trận pháp. Thông minh, giờ nàng nhắm mắt lại, xác định cho ta hướng gió là hướng từ nơi nào đến. Nàng nghe theo hắn nhắm mắt lại và bắt đầu cảm nhận. Hướng Tây, sau đó chuyển một chút chết sang Bắc. Thiếp biết rồi là đi theo hướng gió. Nó sẽ dẫn ta ra khỏi trận pháp. Nàng vừa nêu ra phát hiện của bản thân, vừa bắt đầu bước theo hướng gió. Dừng vội, nương theo hướng gió nàng không thể biết cây hoa đào cách nàng bao xa. Nàng sẽ lại bị lạc vào vấn mê của trận pháp. Hắn vội vàng kéo thư tử hấp tấp kia. Sao nàng chưa học hết mà đã muốn nhanh chóng phá trận? Thực là làm người ta lo lắng mà. Dùng mùi hương phân biệt gần và xa, luôn giữ một khoảng cách nhất định với cây hoa đào. Cái này thiết biết, nếu không cẩn thận sẽ lạc vào bến mê cung trận pháp. Nàng mỉm cười có chút tự đắc. Ồ, vậy là do vi phu lo quá xa rồi. Lương tử quả nhiên là có nghiên cứu. Thường Vũ xấu hổ gãi đầu vì đã xem thường nàng. Xem ra, lần tới muốn cầm chân nàng, e rằng phải dùng một trận pháp khác mất rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ phá thạch trận. Nào, chúng ta nghiên cứu luôn đi. Nàng tỏ ra hớn hở, hưng phấn chết được. Đây là lần đầu tiên nàng học phá trận nên rất hứng thú. Không vội, phá thạch trận trong đó hoa trận chúng ta sẽ học sau. Bây giờ ta đói rồi, chúng ta cùng nhau dùng bữa thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net